Hoàng hậu đừng đi, chương 10, đêm khuya có quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhu không có đoán sai, trong cung có dị tâm người rất nhiều, liền chờ thời cơ chín muồi tới đào góc tường nàng, bị bệnh 10 ngày sau, Khôn Nguyên cung trung mới gặp manh mối. Vừa bắt đầu mùa đông ban đêm hạ một trận mưa, thời tiết lập tức liền lạnh xuống dưới, Tước Nhi đi nội vụ nha môn lấy chỉ bạc than, chọn mấy khối nhóm lửa, còn lại bỏ vào nội kho tồn hào đã nhiều ngày. Trong cung người vội vàng ứng phó các cung vấn an phi tần, tinh lực không đặt ở nội vụ thượng, chờ Tước Nhi lại đi lấy than thời điểm, phát hiện số lượng rất ít mau, nàng bản thân còn ở cân nhắc có phải hay không dùng nhiều, quay đầu lại bị Vân Cô giữ chặt. Trước sau bất quá mấy ngày, sao có thể sử dụng đến nhanh như vậy, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, từ nha môn cầm nhiều ít trở về, mỗi ngày dùng lượng liền tính không số, cũng có thể tính ra cái đại khái đi. Kinh Vân Cô như vậy vừa nhắc nhở, Tước Nhi lập tức hiểu được tính nhầm một trận nói. Còn lại 25 khối, ta đánh giá thiếu 4-5 khối. Nàng ngay sau đó mở to hai mắt nói, ngươi là nói chúng ta trong cung có sâu. Vân Cô gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ bạc than ở trong cung không có gì hiếm lạ, chính là ở ngoài cung lại có thể bán tốt nhất giá, thứ này là hạn ngạch, các cung có phân lệ, tưởng lấy nhân quyền hạn không đủ, cho nên lá gan còn không quá lớn, chỉ có thể mỗi ngày 1-2 khối lấy trộm đưa ra đi. Tước Nhi nhăn lại mi tới, chúng ta trong cung nô tài đều là đi theo nương nương có mấy năm lão nhân, bọn họ làm sao dám. Vân Cô nói, trước kia không dám, hiện tại lại dám, nương nương gần nhất không thế nào quản hậu cung sự vụ, lâu bệnh không ra, rất có thất sủng dấu hiệu, bọn họ trộm chỉ bạc than chính là thử chờ thăm rõ ràng, liền sẽ càng càn rỡ, sau đó tưởng cái biện pháp rời đi nương nương đến cậy nhờ cái khác chủ tử, loại sự tình này ở trong cung cũng là thấy nhiều không trách. Tước Nhi cả giận, này đó ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vân Cô trầm ngâm một chút nói. Về sau lại đi lấy than đốt cao mộc hoặc là khí chơi một loại sự vật, ngươi không cần tự mình đi, phái đi phía dưới thái giám cung nữ đi, chỉ nhìn chằm chằm nha môn không nhìn chằm chằm người, bọn họ thấy không có người khó xử, lá gan khẳng định liền lớn hơn nữa, nhất định có thể lộ ra dấu vết. Tước Nhi gật đầu nói, hảo ta nghe ngươi. Vân Cô lại dặn dò nàng hai câu, chỉ nói trên mặt công phu còn phải làm hảo, thiết không thể rút dây động rừng. Tước Nhi ghi tạc trong lòng, từ đây càng thêm cẩn thận. Những cái đó nô tài thực mau liền nếm tới rồi chỗ tốt, tả một khối chỉ bạc than, hữu một bụi lá trà, trộm đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Tạ Nhu xem thời cơ thành thục, cố ý làm Tước Nhi làm bộ đại ý bộ dáng, quên đem tư khố khóa lại. Người thông báo Trác Hải một tiếng, đem Trác Viễn mượn tới, ta hữu dụng chỗ. Tạ Nhu đối Vân Cô nói. Trác Viễn là Tiêu Thừa Khải ám vệ chi nhất, trước kia đã từng ở bên người nàng đương quá kém, là hai người đều thực tín nhiệm thị vệ. Tạ Nhu làm hắn giả dạng thành nội giám bộ dáng giấu người tai mắt tiến Khôn Nguyên cung ngốc mấy ngày, Tiêu Thừa Khải đoán được nàng phải làm sự, bởi vậy cũng không nghi ngờ, chỉ làm Trác Viễn truyền một câu lại đây. Hoàng thượng nói, hậu cung lâu không nghe thấy dơ bẩn sự, nương nương trước bảo trọng tự thân, còn lại người không liên quan đều không cần quá để ý. Tạ Nhu trong lòng mềm nhũn, nói. Thế bản cung cảm tạ bệ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Viễn làm thi lễ, từ khố có 3 ngày không khóa, Trác Viễn liền ở ẩn nấp chỗ nhìn chằm chằm 3 ngày, Vân Cô cùng Tước Nhi dựa theo từ trước liệt ra danh sách chui vào tư khố vô thanh vô thức kiểm kê quá một lần, trong lòng liền có số. Tước Nhi chịu đựng khí cùng Tạ Nhu nói, nương nương, trong cung quả nhiên có sâu mọt, hơn nữa thực sẽ tính toán, thiếu đồ vật đều không quá thấy được, rất nhiều là mấy năm trước kia vật cũ, nếu không phải cố ý thanh tra căn bản phát hiện không đến, những cái đó nô tài cũng thật có chủ ý, trong cung người tham lam nhiều, chung quy không phải chính đồ, bọn họ lấy chúng ta chảo là được. Tạ Nhu ngược lại hỏi, đã nhiều ngày có ai từng vào tư khố sao? Trác Viễn tiến lên một bước nói. Không ít người trải qua nhà ở đôi mắt sẽ hướng trong ngó, chỉ có một tiểu thái giám trộm đi vào, mấy năm nay nương nương trong cung người thay đổi một bát, nô tài không quen biết. Tạ Nhu nói, Tước Nhi, người đem phía trước đi nha môn lấy ra đồ vật người đều gọi tới, làm Trác Viễn nhận một nhận. Tước Nhi lĩnh mệnh ra cửa đem cung thì thái giám triệu hoán lên, chỉ dùng nửa nén hương công phu liền quay lại tới, Trác Viễn nhãn lực hảo, lập tức nhìn chuẩn. Đệ nhị bài tả số cái thứ ba, Tước Nhi bổ sung nói. Nương nương, đó là phụ trách dọn dẹp nội viện tiểu lộ tử, chỉ bạc than cùng lá trà hắn đều qua tay quá. Nghe thấy tên của mình, thái giám tiểu lộ tử không cấm run một chút, căn bản không thể nào che giấu, xem ra là lần đầu tiên phạm tội, trong lòng thật là bất an. Tạ Nhu làm những người khác lui xuống, độc lưu lại hắn. Tiểu lộ tử run thành một đoàn, run run rẩy rẩy quỳ xuống hành đại lễ. Ngươi có biết vì sao ta không có ở ngươi trộm cướp tư khố thời điểm liền đem ngươi khấu hạ? Tạ Nhu khóe môi nhiều chút lạnh lẽo, tiểu lộ tử không dám nói lời nào, Tạ Nhu nói, bởi vì ta muốn biết ta đồ vật đi nơi nào, bản cung vào cung nhiều năm, trước kia cũng không phải chưa thấy qua loại này hoạt động, nhưng từ bản cung lên làm hoàng hậu, bắt đầu xử trị hậu cung, này vận chuyển tang vật lộ đã bị cắt đứt, mắt thấy cho tàn lại cháy, bản cung trong lòng thực sự hụt hẫng. Tiểu Lộ Tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệch liên tục dập đầu nói. Nô tài không dám, nô tài cũng là bị người khuyến khích mới nổi lên đại bất kính tâm tư, nương nương tha mạng. Tước Nhi nhướng mày nói, vậy ngươi chính là nhận. Tiểu Lộ Tử đầy mặt là hãn, khai cái trán đều thanh, nói. Nương nương tha mạng, cầu nương nương khai ân, nô tài cái gì đều nói. Là Thương Tiệp Sư nô thì tâm hà tìm được rồi nô tài, nói nàng có phương pháp có thể vận ra cung đi, cũng là nàng đối nô tài nói, lấy một ít sâu ria vật cũ, nương nương sẽ không trách tội. Không hai câu liền dẫn ra một vị hậu phi thị tỳ, mọi người hơi ngẩn ra một khắc. Tước Nhi dẫn đầu phản ứng lại đây, chỉ vào hắn cái mũi mắng. Sẽ không trách tội, ta xem ngươi trong lòng không phải như vậy tưởng đi, không chuẩn tưởng chính là, nương nương mất sủng, căn bản vô tâm tư quản sự, lúc này mới to gan lớn mật muốn làm gì thì làm. Tiểu Lộ Tử tâm thái cũng sụp đổ, chỉ nghĩ lập tức đem sự tình vứt ra đi. Thật là tâm hà, nô tài đem bao vây chôn ở trong hoa viên, tâm hà lấy liền đưa ra cung đi, nô tài chỉ lấy một bộ phận nhỏ tiền tài còn lại đều nỗi nhớ nhà hà. Tước Nhi còn đãi lại mắng, bị Tạ Nhu ngăn cản xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Khống, Thương Tiệp Sư tiến cung không lâu, bản cung cũng không thể tùy tiện làm nàng mang lên đỉnh đầu quản thúc không nghiêm mũ, ngươi đã luôn miệng nói là tâm hà sai xử, liền phải lấy ra chứng cứ. Tiểu Lộ Tử ngẩn ra, như thế nào chấp đầu là chuyện của ngươi, bản cung chỉ cần tâm hà. Tạ Nhu nói, Tiểu Lộ Tử đã hiểu, biểu tình lặp lại biến ảo, sau đó cắn răng nói. Nương, nương nương, nô tài. Cần thiết đem chuyện này ném văng ra thoát tội, một cái công nữ thôi, đến nỗi liên lụy Thương Tiệp Sư liền đành phải vậy, như vậy nghĩ, hắn ứng hạ. Ôm mồi, Tiểu Lộ Tử đi vào dự định địa phương đem đồ vật an trí hảo, Trác Viễn Tắc trực tiếp giấu ở trên cây, như nhẹ nhàng miêu, ngưng thần nín thở ẩn ở lá cây bên trong. Lúc chạng vạng ánh trăng chưa leo lên đầu cành, một cái viên mặt cung nữ xuất hiện ở tầm mắt phạm vi, nàng nhìn chung quanh thật cẩn thận tới gần tàng tang vật địa phương, đem một bọc nhỏ đồ vật xách ra tới, đang muốn đứng dậy, một bóng hình từ trên trời giáng xuống, vỏ kim ấn ở nàng đầu vai, đem nàng đi xuống một áp. Tiểu cung nữ sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Tâm hà cô nương, chúng ta Khôn Nguyên cung đi một chuyến. Trác Viễn nhàn nhạt ngôn nói, kia viên mặt cung nữ quả nhiên là Thương Tiệp Sư trong cung Tâm Hà, nàng nghe được. Khôn Nguyên cung, ba chữ đã là cứng đờ, hoảng sợ cắn cánh môi, liền dãy dụa cơ hội đều không có, liền bị Trác Viễn một đường áp hướng Tạ Nhu trong cung. Tạ Nhu đang ở trong điện chờ nàng, xem hai người tiến vào, liền đối với Vân cô nói. Gọi Thương Tiệp Sư tới. Tâm Hà run thành một đoàn, nghe được nhà mình chủ tử danh hào hoảng làm một đoàn, lập tức xông về phía trước nói. Nương nương, mặc kệ chủ tử sự, đều là nô thì tự chủ trương, đều là nô thì sai. Tạ Nhu phùng một chén trà nhỏ lướt qua phù mặt, không nói chuyện. Thương Tiệp Dư dắt gió lạnh bước nhanh mà đến, sắc mặt cũng là tái nhợt đến cực điểm, vào phòng, đôi mắt thổi qua Tâm Hà thân ảnh, hoảng loạn nhìn Tạ Nhu liếc mắt một cái. Tạ Nhu lược hạ chén trà cười cười, ôn hòa nói. Canh giờ này còn làm phiền muội muội tiến đến, là bản cung không phải, chỉ là trước mắt ra chút sự tình cùng muội muội trong cung người có quan hệ, bản cung không hảo thiện làm chủ trương, liền gọi ngươi tới cùng nghe một chút. Nàng chỉ vào bên người ghế dựa nói, muội muội ngồi. Tạ Nhu dùng từ nhu hòa ý cười treo ở khóe miệng, phảng phất là tiếp đón nàng tới uống trà, nhưng Thương Tiệp Dư trong lòng hiểu rõ nào dám ngồi xuống, nàng bắt tay xúc tiến trong tay áo nắm chặt miễn cưỡng bài trừ một tia cười tới nói. Tần thiếp đứng liền hảo. Tạ Nhu chú ý tới nàng bất an cũng không vì khó nàng, cười cười ánh mắt chuyển hướng Tâm Hà, hỏi. Gần nhất Tâm Hà thường xuyên xuất nhập ngự hoa viên, muội muội có biết nàng là đi làm cái gì? Thương Tiệp Dư môi run lên, Tâm Hà đỏ mắt bò đến nàng bên chân nói. Hoàng hậu nương nương, là nô thì to gan lớn mật sai khiến Tiểu Lộ Tử làm không sạch sẽ sự, nô thì xúc phạm cung quy lý nên bị phạt, chỉ cầu nương nương chớ trách tội chủ tử nàng cái gì cũng không biết. Tạ Nhu bất động thanh sắc liếc Thương Tiệp Dư liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hoảng nói. Nhưng thật ra cái trung phó ấn ngươi nói như vậy, Thương Tiệp Dư xác thật là một mực không biết hết thảy nhân ngươi dựng lên. Tâm Hà rũ nhãn điểm gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trộm cắp bản cung tư khố, lén lút trao nhận trộm vận trong cung vật phẩm ra cung đầu cơ trục lợi, ngươi mới vào cung đình chỉ sợ đối cung quy còn không quen thuộc, Vân cô ngươi cùng nàng nói một chút. Tâm Hà run lên, liền nghe Vân cô nói. Cô nương nhớ cho kỹ, này trong đó một kiện đơn sách ra tới đều là muốn trượng trách 80, tam tội cũng phạt, trong cung sợ là không có cô nương dung thân nơi. chủ tớ hai cái nói chuyện là giống nhau uyển chuyển, nhưng phàm là đầu óc rõ ràng người đều nghe được ra tới, hoàng hậu đây là không tính toán buông tha Tâm Hà, quyết định ra tay tàn nhẫn. Tâm Hà ngây người một chút, nước mắt ngay sau đó hạ xuống, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ nghẹn ngào dập đầu. Vân Cô thấy nàng nhận tội cũng không nhiều lắm hỏi lại cái gì, đối diện ngoại hầu hạ nhân đạo. Kéo ra ngoài, như thế sạch sẽ lưu loát không để lối thoát xử lý phương thức không nói, Tâm Hà ngây dại, ngay cả Thương Thiệp Dư cũng sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao, nàng từng nghe nói hoàng hậu tính tình ôn nhu, làm người thông minh, lại không nghe thấy nàng thủ đoạn như thế nào độc ác, lần này chợt vừa thấy, khoảnh khắc lật đổ sở hữu nhận chi, trái tim đều phải từ ngực nhảy ra tới, nàng hoảng sợ, nửa quỳ trong lòng Hà bên cạnh, duỗi tay giữ chặt nàng. Hoàng hậu nương nương, niệm trong lòng Hà vi phạm lần đầu, cầu ngươi khai ân, tần thiếp cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ kỳ thật có thủ túc chi tình, lần này là tần thiếp quản giáo không nghiêm, hoàng hậu nương nương nếu muốn xử phạt Tâm Hà, ngay cả tần thiếp cũng một đạo trừng phạt bãi. Tạ Nhu căn bản không có xem hai người biểu tình, nàng xem đến là Thương Thiệp Dư tay phải, từ khi Thương Thiệp Dư bước vào môn tới, nàng vẫn luôn bắt tay thu vào trong tay áo cất giấu, thẳng đến giữ chặt Tâm Hà nháy mắt mới vươn tới, cái tay kia bao vải bố trắng, như là bị thương. Nàng trong đầu đem tư khố mất đi vật phẩm danh sách qua một lần, suy nghĩ một cái qua lại, ở một cái tên thượng ngừng lại, lại liên tưởng trước mắt chứng kiến, tựa hồ xác định sự tình gì. Nàng ra vẻ kinh ngạc. Di, một tiếng nói, muội muội tay bị thương, thiết không thể dùng sức, người tới, đỡ Thương Thiệp Dư đứng dậy. Thương Thiệp Dư kinh ngạc kinh, nhanh đưa mạnh tay tân thu vào tay áo, cánh môi cuối cùng một chút huyết sắc cũng không thấy. Tâm Hà bị kéo dài tới cửa, Thương Thiệp Dư tê hô một tiếng, cũng đi theo bổ nhào vào cửa. Trường hợp nhất thời có chút mất khống chế, còn có một ít thê lương, chỉ là ở đây người đều ở trong cung ngốc lâu rồi, tâm địa đều không lớn mềm, không ai sẽ vì làm sai sự người cầu tình. Mắt thấy Thương Thiệp Dư cùng Tâm Hà khóc thành một đoàn, vẫn như cụ kéo người, nửa điểm không bỏ thủy, Tạ Nhu đem một màn này xem ở trong mắt, liền ở Thương Thiệp Dư một lần nữa quay đầu lại cầu nàng thời điểm, nàng cuối cùng là đã mở miệng lại nói. Nếu luyến tiếc, vì sao không nói lời nói thật, mọi người đều là ngẩn ra. Nương nương, Thương Thiệp Dư sụi lơ trên mặt đất, đem trên tay nàng bố cởi bỏ. Tước Nhi tuân lệnh, nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng, đem bố cầm xuống dưới, tinh tế nhìn, phục mệnh nói. Nương nương, Thương Thiệp Dư lòng bàn tay có đạo thương khẩu. Thương Thiệp Dư cắn chặt răng, nỗ lực biện giải nói. Nương nương, tần thiếp thước cái trái cây, trong lúc vô ý bị hoa thương, nhân cảm thấy chướng tai gai mắt mới không ngoài lộ, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Tạ Nhu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệp Dư, người nếu cúi đầu hảo hảo xem quá miệng vết thương cũng không dám nói như vậy. Này đạo ấn tử rất sâu, bên cạnh còn có rất nhỏ răng cưa dấu vết, có phải hay không? Thương Thiệp Dư nàng run rẩy vươn tay nhìn liếc mắt một cái, cả người cứng lại rồi, Tước Nhi sợ nàng có động tác nhỏ, ấn tay nàng. Nương nương, Thương Thiệp Dư miệng vết thương xác thật cùng bình thường gặp qua không lớn giống nhau. Tạ Nhu nói, tự nhiên, bởi vì nàng chạm qua bản công tư khố đồ vật. Mọi người nghe vậy kinh hãi, Thương Thiệp Dư không thể tưởng tượng trợn to đôi mắt giật mình nhiên nhìn nàng. Người biết ta vì sao như thế xác định sao? Tạ Nhu tiếp theo đi xuống nói, bởi vì như vậy đồ vật quá đặc biệt. Tước Nhi bày ra danh sách nhưng bên trong đồ vật bộ dáng chỉ nhớ cái đại khái, nghe được Tạ Nhu nói như vậy, nàng hơi hơi thẹn thùng, nói. Nương nương ngài nói chính là nào một kiện, Tạ Nhu nói, 5 năm trước Hoàng thượng đưa cho bản cung một cái phiên bang chế tác đồ vật, chỉ cần ấn một chút kia đồ vật liền sẽ biến thành một cái khác bộ dáng, nhìn rất thú vị, nhưng duy nhất cần chú ý một chút chính là kia đồ vật ở biến hóa khi không thể loạn chạm vào, nếu không sẽ bị bén nhọn bộ phận hoa thương. Thương Thiệp Dư trinh lăng không nói gì, ở nàng giọng nói rơi xuống khi suy sụp nằm liệt trên mặt đất. 5 năm, nàng lẩm bẩm tự nói, ai sẽ nghĩ đến chính là như vậy một cái nho nhỏ đồ vật ném ở cái giá tận cùng bên trong 5 năm chưa động đồ vật, hoàng hậu thế nhưng sẽ nhớ rõ, thậm chí liền miệng vết thương bộ dáng đều nhớ rõ. Ngươi vì sao? Tạ Nhu đạm đạm cười, nói, hoàng thượng đưa cho bản cung mỗi một thứ, bản cung đều nhớ rõ. Huống chi, là kia kiện đồ vật nha, năm ấy hắn bảo bối phùng tới cấp nàng nhìn, lại không cẩn thận bị thương tay nàng chỉ, nàng thượng bất giác đau đớn, niên thiếu hắn lại có điểm sốt ruột nhịn không được chắn một chút, vì thế hai người tay trong lúc vô ý chạm vào ở cùng nhau. Đó là lần đầu tiên, nàng đầu ngón tay thượng có hắn độ ấm. Nàng nhớ rõ, vẫn luôn nhớ rõ. Cách chương,